Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chuyện của Mộc Dật, chương 171, Nhất Lộ Đồng Hành. Hiện giờ là trời đông tháng giá, gió lạnh buốt xương, nên chờ cho Cố Phủ Doãn và mọi người cáo biệt không ra thành. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền liền kéo rèm trước sau xuống hết, cho rèm sau cơi lên một chút để thoáng khí, sau đó cho lò sưởi trong xe cháy đượm lên, tỏa ra hơi ấm khắp buồng. Thứ lò sưởi bằng than này là loại lò sưởi tay chuyên dùng trên các xe ngựa thời cổ đại, làm từ đồng thau, có phần tre ở phía trên, ở dưới thì có vật trang trí loe ra, có thể giữ sự cân bằng trong đường gập ghềnh và giữ cho than lửa trong đó không bị bắn ra. Như vậy, trong xe không hiểm buồn bã, cũng không sợ lạnh. Chỉ có điều 3.000 dặm này cũng không phải đi 1 ngày 2 ngày là đến. Hành trình quá khô khan, làm sao để vượt qua được đây? Dương Nô Chỉ và Tống Quân Nhi nói chuyện phía một hồi, cảm thấy mệt mỏi, bèn ngồi dựa vào gối mà ngáp vặt. Tống Quân Nhi trước giờ chưa từng rời xa nhà thế này, cảm thấy rất mới mẻ. Dán vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bên ngoài đầy rẫy sự thê lương, cảnh vật điêu linh, gió lạnh thổi qua, khói sương mù mịt. Thỉnh thoảng có thể thấy được một hai nông hán vừa run rẩy vừa bước đi trong tuyết, không biết đang làm gì. Nhìn một lúc, nàng cảm thấy buồn chán, lại dòm ra cửa sau. Nàng thấy xe ngựa của mẹ con Bạch Phu Nhân dần sóc rất dữ dội, xem ra chất lượng không ra gì. Theo độ dần sóc của xe, mảnh vải phủ phía trước thỉnh thoảng bị gió tốc lên, gió lạnh luồn hết cả vào bên trong. Xe ngựa của Kim Sư Gia và Long Sư Gia được Phùng Tiểu Tuyết cho người chuyên môn đóng chế. Tuy không hào hoa, sánh được với xe của Dương Thu Chỉ, nhưng sự thoải mái và chống lạnh thì hơn hẳn các xe ngựa khác. Còn xe ngựa của mẹ con Bạch Phu Nhân là xe ngựa phổ thông ở Ứng Thiên Phủ, khá đơn giản và thô sơ. Tống Ngôn Nhi liền lay gọi Dương Thu Chỉ. Ca, tỉnh tỉnh, mau tỉnh dậy. Dương Đô Chỉ nhớn cặp mắt ngái ngủ. Gì vậy, xe ngựa này lắc ta thích quá, tranh thủ ngủ một chút đây. Đừng ngủ nữa, Tống Quân Nhi dựa sát vào cửa sổ phía sau, nhìn ra. Xe ngựa của Bạch Phu Nhân không chịu được gió lạnh, có thể đang đông cứng kia kìa. Câu này khiến Dương Đô Chỉ tỉnh ngủ ngay, ngồi dậy cái rụp, rồi dán sát vào cửa sổ nhìn ra. Tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền cũng chồm tới, còn không đợi cô bé nhìn thì Dương Đô Chỉ đã gọi. Mau dừng xe, chúng ta ra đó xem sao. Xe ngựa của Dương Đô Chỉ đứng lại, toàn đội xe cũng dừng theo. Hắn bước xuống xe, đi mấy bước tới. Xe sau, vén rèm lên, thấy Bạch Phu Nhân và Bạch Tô Mai rúc vào một chỗ. Trên người Bạch Phu Nhân khoác cái áo hổ cừu mà Dương Đô Chỉ đã tặng cho lúc ở còn ở trong nhà ngục cẩm y vệ. Hai người tuy mặc rất dày, nhưng trong trời tiết âm u gió lạnh thổi thế này, xe lại không có lò than, nhất định là họ đang rét cóng. Bạch Tố Mai nhìn thấy Dương Nô Chỉ, ánh mắt lộ ra chút gì đó vui mừng, rồi lại ảm đạm lại ngay. Bạch Phu Nhân nhìn Dương Nô Chỉ, miễn cưỡng cười. Dương Đại Nhân, có chuyện gì sao? Bạch Phu Nhân, xe này của Phu Nhân lạnh quá, cần phải nghĩ biện pháp sưởi ấm mới được. Nếu không chờ đến tối nghỉ ngơi, thì hai người đã bị lạnh mà đổ bệnh mất rồi. Tống Vân Nhi và Nguyệt Thiền cũng bước tới. Dương Nô Chỉ liền hỏi Nguyệt Thiền, trong hành lý của chúng ta còn dư lò sưởi hay không? Nguyệt Thiền lắc đầu, chỉ chuẩn bị 2 cái, một cái trên xe chúng ta, cái còn lại trên xe của 2 vị sư gia. Thứ đồ này nặng mà lại chiếm chỗ nhiều, cho nên lão phu nhân và mợ lớn chỉ chuẩn bị 2 cái thôi. Vậy thì phiền phức rồi, nếu như đem cái của hắn cống hiến ra, Tống Vân Nhi thân của võ công thì không sợ lạnh, nhưng tiểu nha hoàn Nguyệt Thiền sẽ rét. Và quan trọng nhất là bản thân hắn cũng rất sợ lạnh nên không chịu nổi. Nếu như lấy cái của 2 vị sư gia đưa cho họ thì không biết phải nói thế nào và cũng không thể làm vậy. Bạch Phu Nhân khoát tay. Dương công tử, không sao đâu, chúng tôi không hề gì, mặc dày lắm đây này. Bạch Tố Mai nhìn Dương Nô Chỉ rồi cúi đầu không nói, gương mặt trắng mịn đã bị đỏ bút, ửng cả lên. Dương Nô Chỉ đang suy nghĩ xem nên làm cách nào thì Tống Quân Nhi đứng phía sau lưng chợt lên tiếng. Ca, sao không gọi Bạch Phu Nhân cùng lên xe chúng ta đi? Như vậy chẳng phải giải quyết ổn thỏa hay sao?